Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, tinh thần tẩy lễ. Võ tinh lấp lánh, chương 1200, tinh thần tẩy lễ. Hóa Thánh Trì là một chỗ kỳ quái địa phương. Thánh Trì treo ngược ở trên không trung, chiếu rọi ra vô số ngôi sao hình thành tinh hà. Những ngôi sao này lực lượng xuyên thấu qua thánh trì rơi xuống không gian, có thể giúp người thối thể cảm ngộ tinh thần chi lực. Vô số năm qua, Hóa Thánh Trì trợ không biết bao nhiêu người tộc thiên kiêu thành tựu phi phàm. Dương Vũ thân là vô địch chi hoàng, lại trước một bước đột phá tinh văn cảnh giới, đứng tại bên trong vùng thế giới này, cảm thụ cực kỳ khắc sâu. Những cái kia tinh thần lực lượng rơi xuống nhục thể của hắn bên trên, đem hắn nhục thân một chút cực kỳ nhỏ tạp chất lại một lần nữa dọn dẹp một lần. Dương Vũ nhục thân đã có thể so với cao cấp thánh cảnh, vẫn như cũ còn có một số không phát hiện được tạp chất. Rất nhiều thiên kiêu kiên trì, thân thể nhanh chóng chuyển hóa đạt tới bán thánh, thậm chí là đạt đến thánh thể liệt kê. Bọn hắn mừng rỡ vô cùng, chỉ cần cắn răng kiên trì ở, bọn hắn luyện liền cường đại thánh thể là chuyện dễ như trở bàn tay. Khó trách Hóa Thánh Trì là nhân tộc thành thánh tối cao chi bí. Tuyệt không phải nói ngoa, một chút thực lực yếu thiên kiêu, không kiên trì được bao lâu, liền không chịu nổi, ghê tởm, nhục thể của ta vừa mới chuyển hóa bán thánh. Ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Thật không muốn cứ như vậy rời đi a. Tinh thần lực lượng cưỡng ép quán thể, quá biến thái, còn kém một điểm ta liền hoàn toàn thành thánh. Cắn răng kiên trì, lại kiên trì, ta muốn đột phá cực hạn. Nơi này thiên kiêu ý chí đều không hề tầm thường. Cố nén nhục thân xé rách nỗi khổ, thừa nhận tinh thần lực lượng tẩy lễ. Có ít người thực sự không chịu nổi, bóp nát ngọc đồng, từ nơi này truyền tống ra ngoài, có vẫn như cũ kiên trì tới cùng, đáng tiếc bị vô tình tinh thần lực lượng no bạo. Rất nhiều thiên kiêu nhìn thấy người đã chết, nội tâm một trận hoảng sợ, trong lòng đều tại suy nghĩ lấy, một khi đạt tới cực hạn, liền lập tức rời đi nơi này, cơ duyên cho dù tốt, không có mệnh đi hưởng thụ. Đó cũng là phí công mà thôi. Hóa Thánh Trì mở ra không đến nửa canh giờ, liền đã có hơn 10 người tuần tự từ nơi này bị truyền tống ra ngoài. Giờ phút này, Dương Vũ đã tới thứ 9 tòa Liên Hoa Đài. Hắn không có dừng lại, tiếp tục đi lên mà đi. Tại thứ 10 tòa thời điểm, hắn gặp được Côn Luân, Kim Đồng, Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo hai huynh đệ. Cái này hai huynh đệ đều lớn lên anh tuấn bất phàm, khí chất hơn người, toàn thân kim quang lấp lóe, như có kim long thai nghén tại thể nội. Bọn hắn thực lực thình lình đạt đến bán thánh cảnh giới thực lực. Khi bọn hắn nhìn thấy Dương Vũ cưỡi trên tới thời điểm, Kim Vũ Thần cười nói: "Dương Vũ Thánh Sư đã lâu không gặp." Tại Dược Sư Liên Minh, Kim Vũ Thần chỉ thấy qua Dương Vũ. Dương Vũ nhìn về phía đối phương nhẹ gật gật đầu. Đã lâu không gặp, nói xong, hắn đã rơi xuống thứ 10 tòa Liên Hoa Đài bên trên. Kim Vũ Hạo như kim long thức tỉnh, trừng mắt Dương Vũ quát. Đây cũng không phải là ngươi nên tới địa phương. Cút xuống cho ta. Sau một khắc, hắn chuẩn bị hướng phía Dương Vũ xuất thủ. Nhưng bị đại ca hắn đè lại cánh tay nói. Đệ... không thể đối Dương Vũ Thánh Sư vô lễ. Đại ca, chúng ta liên thủ vô địch. Coi như Côn Minh Tử gặp chúng ta đều phải khách khí mấy phần. Không cần thiết sợ hắn. Kim Vũ Hạo đáp lại nói. Kim Vũ Thần không để ý Kim Vũ Hạo, mà là đối Dương Vũ chắp tay nói. Xá đệ trẻ tuổi nóng tính. Còn xin Dương Vũ Thánh Sư rộng lòng tha thứ. Người trước đi qua. Hai người bọn hắn người ở chỗ này tiếp nhận tinh thần lực lượng rèn luyện thân thể, một khi động thủ, bọn hắn chưa hẳn thừa nhận được tinh thần lực lượng nghiền ép. Dương Vũ bình tĩnh đáp lại một câu, trẻ tuổi nóng tính không phải là sai, sai là quá mức tự phụ. Nói xong, hắn từ hai người bọn hắn huynh đệ ở giữa xuyên qua. Một bước hướng phía thứ 11 tòa liên hoa đài mà đi. Mỗi lần thăng một tòa liên hoa đài, thừa nhận tinh thần lực lượng lại càng lớn. Dương Vũ lại giống như là như dẫm trên đất bằng. Vô cùng dễ dàng, nơi này tinh thần lực lượng tuy là lợi hại, nhưng là ít nhất phải đạt tới 30 tòa liên hoa tòa mới có thể để cho ta sinh ra áp lực đi. Dương Vũ trong lòng tính ra nói. Thế là, hắn không còn lãnh đạm, cấp tốc hướng phía cao hơn liên hoa tòa lao đi. Thân hình hắn như giao long, động tác rất nhanh, liên tục xông qua 10 tòa liên hoa đài, đuổi kịp thứ 20 tòa liên hoa đài bên trên đại điện vương. Đại điện vương bên mặt nhìn xem Dương Vũ thản nhiên nói. Nghĩ không ra ngươi cũng đột phá tinh văn cảnh giới. Dương Vũ nhìn nói với đại điện vương. May mắn mà thôi. Dương Vũ không để ý đại điện vương, tiếp tục hướng phía thứ 21 tòa liên hoa đài mà đi. Đại điện vương nhìn xem Dương Vũ bóng lưng thì thào nói. Thiên cung bồi dưỡng đệ tử cứ như vậy mạnh sao? Sau một khắc, đại điện vương cũng phấn khởi tiến lên. Giờ phút này, đạt tới địa vị cao nhất đưa chính là kim tù. Hắn đã nhảy lên 33 tầng. Vị trí này muốn tiếp nhận tinh thần lực lượng cỡ nào địa kinh khủng. Liền xem như cao cấp thánh nhân nhục thân đều muốn bị chen bề. Đến cái này một tòa về sau, kim tù rốt cục ngồi xếp bằng xuống, hấp thu nơi này tinh thần lực lượng, rèn luyện thể chất. Tại hắn phía dưới thì là hiên viên hỏa vũ, nhà đầu này cũng nhảy lên thứ 31 tầng, nơi này đã là cực hạn của nàng. Dương Vũ cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, hậu phương liên hoa đài không có người ngăn cản, nhanh chóng xông lên thứ 30 tầng, nơi này áp lực so với phía dưới kinh khủng 300 lần. Chỉ có trung cấp đỉnh phong thánh cảnh sinh linh có thể miễn cưỡng ngăn cản được. Dương Vũ rõ ràng cảm nhận được một chút áp lực, nhưng vẫn tại hắn tiếp nhận phạm vi đài. Dương Vũ hơi ngẩng đầu đi lên phương liên hoa đài thì thào nói. Cố gắng lên đài, chỗ tốt sẽ lớn hơn. Dương Vũ nhảy lên thứ 31 tòa liên hoa đài. Hiên viên hỏa vũ chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia đâu? Tiểu vũ tử, người nhẫn tâm vượt qua ta sao? Hiên viên hỏa vũ khẽ cắn hàm răng, toát ra một tia dáng vẻ đáng thương nói. Dương Vũ thân thể run rẩy một chút cười nói. Công chúa điện hạ, đừng như thế làm ta sợ, ta lông tơ sẽ xảy ra a. Gặp lại. Sau một khắc, hắn hướng phía càng phía trên hơn mà đi. Tiểu vũ tử ngươi chờ, ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi. Hiên viên hỏa vũ nhìn xem siêu việt nàng Dương Vũ hoảng sợ nói. Hai người tại chiến thần tháp bên trong thành lập hữu nghị. Hai người đều đạt đến chiến thần tháp tầng thứ 12. Một cái là thiên long bảng long hoàng, một cái là thiên phượng bảng đế phượng. Theo người khác thật giống là một đôi kim đồng ngọc nữ. Đáng tiếc còn không phải. Dương Vũ vượt qua kim tù. Kim tù bôi qua vẻ tươi cười nói. Ngươi bây giờ có tư cách đánh với ta một trận. Dương Vũ xem thường cười cười. Tiếp tục khó khăn đi lên mà đi. Đến 33 tầng về sau, đạt đến cao cấp thánh nhân uy áp, Dương Vũ còn có thể chịu được. Thật sự là phi phàm thể phách. Dương Vũ một hơi đã tới 49 tầng, mới thở hổn hển hô hô ngồi xếp bằng tại hoa sen kia trên đài tu luyện. Quá kinh khủng, cảm giác trên bờ vai đè ép một ngôi sao. Nếu là lại hướng lên khiêu chiến, khẳng định sẽ bị đè nát. Dương Vũ kinh hãi nói. Người phía dưới nhìn xem Dương Vũ hành động vĩ đại, triệt để bị chấn động. 49 tầng liên hoa đài, cho dù là phổ thông đỉnh cấp thánh nhân cũng chưa hẳn có thể vượt được đi thôi. Dương Vũ thế mà làm được, thật sự là biến thái. Không hổ là vô địch chi hoàng a. Dương Vũ leo lên vị trí tối cao, tiếp theo là kim tù, đến hiên viên hỏa vũ, tiếp xuống rõ ràng là côn minh tử. Hắn cũng đã tới 30 tầng, cũng làm cho người cảm thấy bất ngờ. Tưởng Bình leo lên tầng 29, Tử Ngữ Nguyệt cũng chuẩn bị leo lên tầng 29 thời điểm. Gia hỏa này khiêu khích Tử Ngữ Nguyệt, làm cho Tử Ngữ Nguyệt cùng hắn khai chiến. Tử Ngữ Nguyệt thời gian tu luyện dù sao ngắn, bị ép lui trở về tầng 28 đi. Hiên Viên Ba Chúa Công, Tào Kỷ Phi, Tiểu Man, Tôn Đấu bọn hắn đều nhảy lên tầng 20 trở lên. Tuyệt đại bộ phận người đều dừng lại tại tầng thứ 10 phía dưới. Tại Dương Vũ xếp bằng ở thứ 49 tòa thời điểm, đã có 1/3 người từ Hóa Thánh Trì truyền tống ra ngoài. Những người khác tạm thời có thể lưu lại tiếp nhận tinh thần lực lượng rèn luyện. Dương Vũ cảm ứng càng là rõ ràng. Hắn bị tinh thần lực lượng bao vây lấy. Từng sợi tinh thần lực lượng xâm nhập nhục thân bên trong, đem hắn trên thân tất cả tạp bụi hoàn toàn thanh trừ. Nếu như không tiếp thụ được quá trình này, da thịt của hắn sẽ bị nghiền ép xấu. Cho dù là tạng phủ, xương cốt đều sẽ bị ép xấu, cuối cùng dẫn đến cái chết. Dương Vũ thành tựu Thánh Long chi thể, lại đạt đến cấp 3 tinh văn cảnh giới. Những này áp lực cứ việc để hắn cảm thấy thống khổ, nhưng với hắn mà nói còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong. Hắn nội thị lấy trong cơ thể của mình, phát hiện nhục thể chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Da thịt trở nên càng phát ra cứng cỏi. Thân thể mỗi một cái bộ vị bị đè ép đến càng thêm ngưng thực cường hãn. Tất cả huyệt khiếu rót vào tinh thần lực lượng về sau, trở nên càng khủng bố hơn. Nhất là mở ra thiên phú vị trí, càng cường đại. Dương Vũ ở trong lòng hoảng sợ nói. Hắn rốt cục biết Hóa Thánh Trì thần kỳ bí mật. Hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết điên cuồng địa hấp thu những lực lượng này. Khí tức của hắn điên cuồng mà tăng lên. Thần đình cùng đan điền ở giữa lại một lần nữa xuất hiện một đạo như ẩn như hiện tinh văn tuyến. Một khi ngưng tụ đầu này tinh văn tuyến, liền đạt đến cấp 4 tinh văn cảnh giới. Dĩ vãng Dương Vũ đều sẽ áp xúc lực lượng, đạt tới cực hạn sau lại đột phá. Lần này hắn căn bản không cần áp xúc, vô biên tinh thần lực lượng đè ép phía dưới, thân thể của hắn càng phát ra biến thái, hoàn toàn siêu việt cực hạn, trở nên càng thêm hoàn mỹ. 4 đầu tinh văn hiện, trong nháy mắt đột phá tới trung cấp thánh nhân cảnh giới. Đạt tới tinh văn cảnh giới về sau, muốn tăng lên mỗi một cấp lực lượng đều cần bàng bạc lực lượng tích lũy, mà ở trong đó liền có kinh người tinh thần lực lượng. Thỏa mãn bất luận cái gì thánh nhân yêu cầu, chỉ cần có đầy đủ thôn phệ tốc độ là đủ. Người khác cũng không giống như Dương Vũ biến thái như vậy, luyện hóa tinh thần lực lượng vượt qua những người khác nghìn lần. Đây là một cái kinh khủng trị số. Khi hắn đột phá cấp 4 tinh văn cảnh giới về sau, 49 tòa liên hoa đài đối với hắn áp lực nhỏ đi. Hắn lại một lần nữa vươn người đứng dậy, hướng phía trên mà đi. Hắn cưỡi trên 49 tòa liên hoa đài đã là vạn năm qua thành tựu tối cao. Thế mà còn đi lên, nếu là ngoại giới thông thiên lão quái biết, khẳng định đều sẽ bị chấn kinh đến không rõ. Lúc này, phía dưới có người kinh hỉ kêu lên. Ha ha, ta đột phá tinh văn cảnh giới. Cũng tại thanh âm của hắn hạ xuống xong, hạ xuống tinh thần lực lượng trở nên vô cùng kinh khủng. Đây là hắn đột phá mà dẫn tới trên phạm vi lớn lực lượng gia trì. Hắn hoàn toàn không chịu nổi, không thể không từ nơi này lui ra ngoài. Giống hắn tình huống như vậy không ít người, tại đột phá thời điểm, đưa tới đại lượng tinh thần lực lượng, bọn hắn huyền quyết chuyển hóa không đủ nhanh, bị tinh thần lực lượng đè ép đến khó chịu, nếu như không rời khỏi đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vẻn vẹn 2 canh giờ, nơi này liền thiếu đi một nửa người, mặt khác cũng có ảnh hình người Dương Vũ dạng này. Đột phá về sau còn có thể tiếp tục hướng bên trên đi. Đó chính là đến từ núi Nga Mi Đường Hiểu Hàm. Dương Vũ,